Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 100, đau đến tê tâm liệt phế. Góc truyện audio.com. Anh yêu cô, anh cưng chiều cô, muốn làm cho cô vui vẻ. Nhưng, nếu tình yêu làm cô khổ sở thương tâm như vậy, thì tình yêu đó còn có tác dụng gì? Anh, chúng ta tách ra đi. Chúng ta tách ra có được không? Giang Thiến khóc đến thở không ra hơi. Giang Chiết cúi đầu nhìn Giang Thiến, nhìn bộ dáng cô khóc đến le hoa đái vũ, trong lòng chỉ thấy đau, đau đớn tê tâm liệt phế, đau đến ruột gan đứt từng khúc. Được, được, Giang Chiết cứ như thế gật đầu. Chỉ cần cô vui vẻ, cô nói thế nào chính là như thế, cho dù là cô nói muốn anh vĩnh viễn không nhìn thấy cô nữa. Anh cũng đồng ý, nếu như trong tình yêu nhất định phải có một người thương tâm. Có một người khổ sở, một người thống khổ, vậy tất cả thống khổ, tất cả thương tâm, tất cả khổ sở hãy để anh gánh lấy. Thiến nhi của anh phải vui vẻ, phải nở nụ cười vô tư. Bả đầu Giang Thiến chui vào trong ngực Giang Chiết, chứa xe kia bọn họ thường chơi trò chơi. Giang Thiến chỉ là vô ý làm hành động này, nhưng lại làm dấy lên này chỉ nhờ ấm áp cỡ nào. Thiến nhi, nghĩ kỹ chưa? Giang Chiết nâng mặt của Giang Thiến lên, êm ái hỏi, thật ra thì, anh và cô đã dung hợp thành một, mặc kệ như thế nào, ai có đủ bản lĩnh cao như vậy có thể chia lìa huyết thống. Anh cũng biết cho dù anh và cô tách ra, nhưng vẫn là một thể. Giang Thiến liều mạng gật đầu, Lý Thanh Hằng không phải là người đầu tiên nói những lời như vậy. Trước anh ta, Lục Không Cách cũng đã nói những lời tương tự, Giang Thiến thừa nhận bản thân nghe không được lời nói như vậy. Cô sợ bản thân sẽ điên cuồng, sợ bản thân sẽ sụp đổ. Anh, em muốn rời khỏi biệt thự. Giang Thiến thút tha thút thít nói. Không được, Giang Chiết cự tuyệt một tiếng. Những chuyện khác tất cả đều có thể thương lượng. Một mình một người là tuyệt đối không được. Ở trong biệt thự, cô ở dưới con mắt của anh. Anh còn có thể thấy cô, nhìn cô ăn cơm, nhìn cô ngủ, nhìn cô cười, nhìn cô hát. Nếu như rời khỏi biệt thự, thì anh và cô sẽ trở thành hai người xa lạ rồi. Không, chỉ là quan hệ anh em mà thôi. Sau đó hai bên sẽ trở nên xa lạ. Anh, cầu xin anh, Giang Thiến khóc nói. Giang Chiết không nói lời nào, nhưng trên mặt thương tâm gần chết. Thiến nhi, thật ra em nên biết. Chỉ cần em mở miệng cầu xin anh vĩnh viễn không có cách nào từ chối. Đời này Giang Chiết anh nhất định bị em ăn gắt gao rồi. Cách chương.